Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 576, chương 580, bối rối. Bạch Ngân Minh tăng thêm, số lượng từ 287 ba thời gian đổi mới, 2019-09-2010, 1 giờ 17 một người hai thần lằn đồng thời biến mất. Nhường những dung nham cự nhân đó đồng thời ngẩn ngơ. Sau đó tầm mắt rơi vào Hàn Phi Vũ trên thân. Hàn Phi Vũ một hồi kêu khổ. Lão đại ngươi làm cái gì? Không phải có thể tại bên ngoài quyết đấu sao? Vì cái gì đột nhiên sử dụng quyết đấu không gian? Một mảng lớn hỏa diễm thiên thạch đã hướng về hắn đập tới. Hàn Phi Vũ vội vàng gọi ra một đống ma tượng. Cái kia trăm cấp biến hình ma tượng càng là phát động thuẫn vệ kỹ năng. Trực tiếp hấp dẫn toàn bộ hỏa lực. Cũng chỉ có lúc này Hàn Phi Vũ mới có thể cảm nhận được nguyên thần phi rốt cuộc mạnh cỡ nào chẳng. Qua là 2 giây thời gian, bộ kia thuẫn vệ ma tượng liền bị đập bọc thép giá trị giảm mạnh. Cũng may 2 giây sau nguyên thần phi đã xuất hiện, sau lưng bất ngờ theo 2 cái dung nham thần lằn. Lão đại ngươi một lần thu phục 2 cái. Hàn Phi Vũ lập tức nhìn ra. Nói chuyện đồng thời không quên thu hồi ma tượng tiếp tục dùng xem nhẹ che giấu mình. Dung nham cự nhân lần nữa chuyển hướng. Đột phá. Nguyên thần phi trả lời. 2 cái dung nham thần lằn đã trên đỉnh. Tại đánh bại cái kia 2 cái dung nham thần lằn về sau. Nguyên thần phi phát hiện. Chính mình quả nhiên còn có 4 lần quyết đấu sử dụng cơ hội. Bất quá chờ đến quyết đấu không gian để nguội về sau. Nguyên thần phi nghĩ muốn lần nữa kéo 2 cái thần lằn đồng thời tiến vào. Lại phát hiện không xong rồi. Cho nên, cái này là hạn mức cao nhất sao? Bất quá nguyên thần phi không vội. Theo số 0 đến tổng cộng là khó khăn nhất. Một khi hoàn thành bước đầu tiên này. Cái kia đằng sau cũng chỉ là vấn đề thời gian, có lẽ không được bao lâu, nguyên thần phi liền có thể đồng thời mang 10 cái tên to xác. Cũng không biết tử vong xiếc thú có phải hay không có thể đồng thời hấp thu 6 con dã thú thuộc. Tính, bởi vì tử vong xiếc thú thời gian làm lạnh dài nguyên nhân, nguyên thần phi tạm thời vô phương khảo thí, dung nham thần làn miễn dịch lửa dịch. Không nhận dung nham lãnh địa hoàn cảnh ảnh hưởng. Có dung nham thần lằn gia nhập. Nguyên thần phi chiến đấu một thoáng trở nên dễ dàng hơn. Ngược lại liền là chết lại chiêu sự tình. Quyết đấu không gian thời gian làm lạnh rất ngắn. Nguyên thần phi rất nhanh liền tuyển nhận đầy 6 cái thần lằn. Nếu như là địa tinh tộc. Tinh linh tộc tại đây bên trong thấy loại tình huống này. Khẳng định sẽ để cho hết thảy thần lằn rút lui, không cho nguyên thần phi lợi dụng cơ hội. Thế nhưng này chút dung nham cự nhân đầu óc lại đối lập đơn giản. Thủ lĩnh chết đi, vô tận lửa giận, để bọn hắn chỉ muốn tiến công. Càng cuồng bạo càng mất lý trí. Nguyên thần phi phát hiện, thuật thôi miên cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ít nhất hắn có thể cho này chút dung nham cự nhân càng thêm phẫn nộ. Phẫn nộ bọn hắn lực lượng mặc dù bởi vậy mạnh hơn. Mang cho nguyên thần phi tàn nhẫn bắp cũng hiệu quả càng tốt hơn. Trọng yếu nhất liền là lửa giận hoàn toàn thiêu hủy lý trí. Khiến cho dung nham thần lằn sẽ không rút lui. Cho nên đến cuối cùng nguyên thần phi đánh cho vô cùng dễ dàng. Trực tiếp đoán ra thời gian nhường dung nham thần lằn đi chết liền tốt. Mỗi khi quyết đấu kỹ năng để nguội một lần, liền phóng túng một đầu dung nham thần lằn chết trận, sau đó lại thuần hóa, không ngừng thuần hóa trong quá trình, là thi thể khắp nơi, cân nhắc đến dung nham tộc mang tới phong phú hỏa nguyên tố tinh hoa. Nguyên thần phi thậm chí có chút ưa thích dạng này đánh rơi xuống. Hắn nói, Phi Vũ, nói cho những quang linh tộc đó. Không cần phải gấp gáp đến đây. Ồ, Hàn Phi Vũ cũng nhìn ra thế cục ổn định. Đáp ứng, vội vàng liên hệ những quang linh tộc đó. Không nghĩ tới hắn liên hệ đến đưa tới quang linh tộc hiểu lầm. Liền nghe đối diện hô. xin không nên hiểu lầm. Chúng ta thật không phải là muốn ra bán các ngươi. Chúng ta lập tức liền đến. Thỉnh kiên trì một chút nữa. Ếch, hiểu lầm đấy, cái kia là các ngươi. Hàn Phi Vũ nhìn một chút tình huống. Đối máy bộ đàm nói. Chúng ta không có hiểu lầm. Chúng ta bây giờ thật không nóng nảy. Các ngươi chờ một chút lại tới không có vấn đề. Chúng ta chống đỡ ở. Hiện tại tới, băng xương lĩnh vực còn không có hoàn toàn tản ra. Mạnh mẽ xông tới liệt diễm lãnh địa đối với các ngươi ảnh hưởng cũng so sánh lớn. Tối nay tới có thể giảm bớt bị thương vong. Máy bộ đàm đầu kia rõ ràng ngơ ngác một chút. Ngươi nói thật chứ? Thật, cái kia, chậm thêm 10 phút đồng hồ đến đây đi. Hàn Phi Vũ nói, 20 phút, để bọn hắn sau 20 phút lại tới. Nguyên thần Phi hăng hái, những dung nham tộc đó, cũng không phải địa tinh tộc. Nguyên tố thể, không nhận thôi miên cùng đặc tính ảnh hưởng. Đối diện quang linh tộc rõ ràng còn đang hồ nghi, do dự nhắc nhở. Vâng, chúng ta biết, nhưng vấn đề không lớn. Hàn Phi Vũ không nói dung nham thần lằn sự tình. Một phần vạn bị dung nham cự nhân nghe được, nghĩ thông suốt, ngược lại phiền phức. Như vậy, được, cái kia quang linh tộc chật vật dừng lại trò chuyện. Quay đầu nhìn một chút chính mình đồng bạn, nhường toàn quân tạm dừng trùng kích. Chậm rãi qua đi, mê dực ngươi có ý tứ gì? Ngươi nghĩ ra bán nguyên thần phi sao? Bên cạnh đồng bạn kinh hỏi, không phải, này là đối phương yêu cầu. Gọi mê dực quang linh tộc tướng quân trả lời. Suy nghĩ một chút, hắn tự nói một câu. Liền dung nham tộc đều không để vào mắt sao? Đây rốt cuộc là cái quái vật gì a? Sau 20 phút, mê dực đạt được thông chi. Để bọn hắn đợi thêm 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, đợi thêm 10 phút đồng hồ. Này lúc sau đã 1 giờ đi qua. Quang linh tộc theo bay lượn quân chuyển thành hành quân gấp. Sau đó lại chuyển thành bình thường hành quân. Cuối cùng đều chuyển thành chậm rãi bước đi băng xương lĩnh vực đã hoàn toàn bao trùm liệt diễm. Lãnh địa, Trung Hòa nơi này hỏa diễm. Mọi người cứ như vậy chậm rãi bước đi thong thả đi qua. Không bị đến một điểm hỏa diễm thiêu đốt. Khi bọn hắn đi vào dung nham sơn trung ương lúc, thấy vô số dung nham cự nhân đang ở dốc núi trung ương gào thét lên. Đối một chỗ ngóc ngách nện như điên. Mưa lửa sao băng còn đang rơi xuống. Cả ngọn núi đều san bằng một tầng. Thế nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đã nói lên nguyên thần phi còn sống. Hơn nữa còn sống được thật dễ chịu. Còn tốt, ít nhất chúng ta không phải tới quét dọn chiến trường. Thấy còn có nhiều như vậy dung nham cự nhân. Mê dược lại có loại thở phào cảm giác. Có dung nham thần lằn, nguyên thần phi chống đỡ năng lực là tăng cường. Bất quá tàn nhẫn báp cũng bởi vậy ổn định tại 5.000 tả hữu, dẫn đến đánh giết năng lực yếu bớt. Cho nên giết chóc tốc độ kỳ thật không nhanh. Chỉ là bởi vì địa hình duyên cớ, dung nham cự nhân vô phương phát huy số lượng ưu thế. Này cuối cùng nhường quang linh tộc không phải không có chuyện để làm. Tiến công. Theo mê dực một tiếng gào thét, hàng loạt quang linh tộc binh sĩ đã bay đi lên, không có dung nham lãnh địa hỏa diễm bị bỏng, không có bị suy yếu quang linh tộc chân chính thể hiện ra bọn hắn thực lực cường đại. Từng cái phóng xuất ra mảng lớn băng tuyết thiên địa, trực tiếp đem này mảnh xích hồng chi sơn hóa thành băng tuyết chi lĩnh. Quang linh tộc dùng pháp sư làm chủ. Mà đối mặt dung nham tộc quang linh tộc lại dùng nước nguyên tố pháp sư làm chủ. Hàng loạt băng tuyết hàn xương bao trùm, mang cho dung nham cự nhân nhóm to lớn thống khổ. Có thể là đại bộ phận dung nham cự nhân lại còn là đối cái kia mảnh khe núi mãnh công. Chỉ có số ít dung nham cự nhân đánh trả, phẫn nộ thiêu đốt lên lý trí của bọn hắn, để bọn hắn chỉ muốn hủy diệt cái kia đáng giận nhân loại. Lại bởi vậy để bọn hắn càng nhanh lao tới tử vong. Không có ý nghĩa lại miêu tả này chiến tranh tràng diện. Nói là chiến tranh, càng giống một trận giết chóc. quang linh tộc dùng cực kỳ bé nhỏ đại giới đạt được thắng lợi. Làm cái cuối cùng dung nham cự nhân ngã xuống lúc, nguyên thần phi thậm chí còn chưa giết đã ghiền, nhặt lên trên mặt đất hỏa nguyên tố tinh hoa, nhặt lên cái kia duy nhất một thanh vũ khí dung nham côn. Nguyên thần phi thở dài, vũ khí đến là vũ khí tốt, đáng tiếc không phải hệ thống vũ khí, thuộc về thuần túy tài liệu, đem dung nham côn ném cho Hàn Phi Vũ, nguyên thần phi đi qua. Phụ cận tất cả ánh sáng linh tộc đã tự động hướng hắn cúi đầu. Đây là đối cường giả tôn kính. Nguyệt tiên sinh, một tên quang linh tộc chiến tướng đi tới. Đối hắn xử một cái quang linh tộc quân lễ. Ta gọi Mê Dực, lần chiến đấu này quan chỉ huy. Vô cùng cảm tạ ngài làm quang linh tộc mang tới cống hiến. Không khách khí, cần muốn ta giúp ngươi nhóm phản công dung nham tộc sao? Đa tạ tiên sinh hảo ý, bất quá quang linh tộc đối dung nham tộc lãnh địa không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Chúng ta sẽ trực tiếp phá hủy này phiến dị giới chi môn. Mê Dực nói xong đã hạ lệnh, vô số quang linh binh sĩ dồn dập hướng dị giới chi môn bay đi. Bắt đầu đối dị giới chi môn công kích, Mê Dực thì lưu lại tiếp tục nói chuyện với Nguyên Thần Phi. Hắn mắt nhìn Nguyên Thần Phi dưới chân nằm sấp 6 cái dung nham thằn lằn. Nói, ta nghĩ ta có chút hiểu rõ. Tiên sinh là thế nào kháng đến bây giờ? 6 cái, tiên sinh thật sự là đại tài. Vận khí còn không sai. Nguyên Thần Phi trả lời. Ngươi biết, thời khắc sinh tử, có đôi khi là muốn dễ dàng bạo loại một chút. Mặc dù ta không quá ỷ lại cái này. Nhưng thời khắc mấu chốt có thể đột phá một thoáng, cảm giác vẫn là rất thoải mái. Mê Dược cười, hắn nhìn một chút Nguyên Thần Phi, nhìn lại một chút Hàn Phi Vũ, nói, đây cũng là chúng ta không đúng, chỉ cho ngài một kiện chiến giáp, bằng không tiên sinh hẳn là không cần nguy hiểm như vậy. Hắn nói xong vậy mà đem trên người mình, quang linh chiến giáp cởi ra, giao cho Nguyên Thần Phi. Tiên sinh nếu là không ngại là ta đã dùng qua. Cái này cho ngươi, có khả năng ăn vạn thân. Ngươi đủ lên đường. Nguyên Thần Phi tiếp nhận chiến giáp. Phát hiện này rõ ràng là kiện cao cấp quang linh chiến giáp. Quang linh chiến giáp màu vàng tuần du giả. Bọc thép giá trị 1.400.000. Từ thể phòng ngự 80. Quang linh vòng bảo hộ 8.000. Quang linh gia tốc khí 4 đài. Cơ giới động lực tăng thêm 600, so sánh màu bạc tuần du giả, màu vàng tuần du giả thuộc tính rõ ràng cao hơn rất nhiều. Không sai, Nguyên Thần Phi hài lòng nói, ta đây vậy cảm ơn nhé. Kỳ thật, ta còn có chút ít bằng hữu, cũng rất cần muốn cái này. Mê Dực mặt một sụp đổ, Nguyên Thần Phi cười ha ha, đùa với ngươi, về sau có gì cần. Trực tiếp tài nguyên đổi thành càng tốt hơn. Ta cũng không lấy không ngươi. Này chút cho ngươi. Nguyên Thần Phi móc ra một mồi lửa nguyên tố tinh hoa cho Mê Dực. Hỏa nguyên tố tinh hoa là đồ tốt. Mặc dù quang linh tộc không dùng được. Lại chí ít có thể dùng tới giao dịch. Cái kia liền đa tạ nguyên tiên sinh. Tin tưởng đằng sau chúng ta còn sẽ có tốt hơn hợp tác. Đằng sau. Nguyên Thần Phi lập tức hiểu rõ, xem ra đến lúc đó viện quân liền là ngươi. Mê Dược gật gật đầu, dung nham chi môn vấn đề giải quyết. Chúng ta nơi này đóng giữ quân để chống, tại viện binh phòng mặt khác trận tuyến trước, vừa vặn có khả năng làm chút sự tình. Dạng này cũng tốt, vậy liền địa tinh giới gặp. Địa tinh giới thấy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.